Kiếm Vương Triều, quyển 3, góc truyện audio.com, Yến Cuồng Nhân Lý Tài Thiên là một kẻ rất điên cuồng. Từ trước đến giờ, chỉ các bậc đế vương mới được ví cùng thiên địa, rất nhiều người trong tên gọi cũng có chữ thiên, nhưng đều là kính thiên thiên chữ. Còn những cái tên như khai thiên tịch thiên các loại thì đều mang ý nghĩa trái với thiên đạo. Lý Tài Thiên vốn chỉ là một tiểu đồng vô danh tiểu tốt của chỉ phù phường, nhưng từ lúc bắt đầu tu hành đã tự chọn cho mình cái tên Tài Thiên, thật sự là vô cùng liều lĩnh. Sự liều lĩnh của hắn đã làm cho người ta phải đau đầu. Lý Tài Thiên không chỉ là tu hành giả có tu vi tiến cảnh nhanh nhất trong vòng 50 năm qua của Đại Yến Vương Triều, mà còn sau khi đột phá đệ thất cảnh, mỗi trưởng bối trong tông môn Tạ Lâm Phù Tông mà hắn xuất thân đều bị hắn dạy dỗ một lần. Mấu chốt nhất chính là các vị trưởng bối bị hắn giáo huấn đó, người nào cũng hoàn toàn chịu phục. Hắn đã sửa đổi tất cả kiến thức về phù lục của họ, mà sau khi được hắn sửa đổi đó, uy lực của những phù lục kia đều tăng mạnh. Cho nên, hắn được công nhận là đệ nhất phù sư của Đại Yến Vương Triều, hắn thường ở Tạ Lâm Phù Tông giảng bài, chưa bao giờ tránh né việc luận phù luận đạo với mọi người dù ở trong tông hay ngoài tông, rất nhiều tu hành giả của Đại Yến được hắn dạy bảo, nên ở trong Đại Yến Vương Triều, mọi người đều tôn xưng hắn là Tạ Sư, ý là người được tôn kính nhất của Tạ Lâm Phù Tông, là vị sư phụ lớn nhất. Hắn không chỉ có tu vi bản thân cường đại, mà còn có khả năng lĩnh ngộ siêu cường, sức sáng tạo phi phàm, là món tài phú quý báu của Đại Yến Vương Triều. Đại Yến Vương Triều chất vấn đầu tiên đã là bất ngờ lớn, lại còn để cho hắn làm người chất vấn, thực là không thể tưởng tượng nổi. Tề đế cao mày, để dò xét thực lực những người đi theo Nguyên Vũ Hoàng đế đến Lộc Sơn, hắn đã phải trả giá rất nhiều, và đã biết không ít về phương hướng. Bây giờ Đại Yến Vương Triều là người đầu tiên chất vấn, lẽ ra hắn nên lộ ra một ít tin tức cho Yến Đế hoặc Lý Tài Thiên, nhưng hắn nghe lời Mỹ Nam áo đen, nên quyết định im lặng không nói. Sở đế vuốt râu trầm tư. Lão cảm thấy Đại Yến Vương Triều hình như đang muốn lấy lòng nước Sở, nhưng dù vậy cũng đâu cần phải trả giá nhiều như thế. Cho nên, chắc chắn bản thân Đại Yến Vương Triều có vấn đề. Đại Yến muốn chơi ván cờ gì đây? Tông sư tranh đấu, dù không chính thức động thủ, nhưng chỉ cần ý lực cũng đủ làm cho thiên địa nguyên khí sinh ra dị biến. Khoảng không phía trên phương hướng xuất hiện một món đồ màu xanh bay lên, nằm giữa những đám mây trắng, khiến đám mây trắng vặn vẹo, biến thành một con kỳ lân màu xanh. Bầu trời trên đầu Lý Tài Thiên lại xuất hiện một vạch trắng, khiến bầu trời xanh thăm thẳm như bị cắt ra thành hai mảng. Cả Lộc Sơn im phăng phắc, không khí xung quanh như bị đông lại, không lưu chuyển được, thậm chí tiếng gió cũng không nghe thấy. Lý Tài Thiên trời sinh liều lĩnh, hắn kiêu căng ngửa đầu nhìn lên trời nói khẽ. Giao chiến thế này, thực là thú vị, nhưng không thể lĩnh giáo Nguyên Vũ Hoàng đế, thực là đáng tiếc. Phương Hướng đứng thẳng tắp, bình tĩnh đáp. Đối với ta, ngươi là đối thủ tốt nhất, nên ta không có chút tiếc nuối nào, thế nên ta đã thắng phân nửa. Lý Tài Thiên lắc đầu, ta không có gánh nặng trên người, cả người sạch sẽ, tinh thần khí đạt tới đỉnh phong, nên chúng ta huề. Góc truyện audio.com, nhau, Phương Hướng gật đầu, oanh một tiếng nổ vang dội, không khí giữa hai người theo cái gật đầu này xuất hiện một đường gợn sóng sáng ngời, hướng mở ra phía hai bên, dù phát ra âm thanh điếc tai, nhưng gợn sóng kia chỉ là ánh sáng, là vật vô hình. Niệm kiếm chi thuật, ở đây có rất nhiều tông sư, ai cũng có thủ đoạn thần bí khó lường đầy mình, nhưng nhìn thấy đường gợn sóng sáng ngời mà vô hình kia, hơn phân nửa đều biến sắc, phải công nhận mình không phải là địch thủ của hai người ở đây. Dùng niệm lực ngưng kiếm, vốn không phải là thực, nhưng Phương Hướng ngưng tụ ra một kích này, sức mạnh tạo nên không thua gì phi kiếm thực sự, thủ đoạn như vậy chính là hiếm có trong sách sử, nhưng Lý Tài Thiên lại dùng ý nghĩ ngưng phù để đáp trả, cũng làm cho mọi người rung động không thôi. Mời, Phương Hướng lên tiếng, chìa tay ra, một đường kiếm quang thẳng băng màu đen hiện lên trong tay hắn, đâm thẳng về phía Lý Tài Thiên. Xem ra theo hắn, một kích vừa rồi chỉ là để thăm dò chứ chưa phải ra tay thực sự. Một đường kiếm bình thường, nhưng mang theo quyết ý mở núi phá đá, đường kiếm khí sắc bén chặt đứt những lộ tuyến di động của thiên địa nguyên khí trong không gian, khiến các phù sư của Đại Yến Vương Triều trắng bệch mặt. Trước một kiếm này, bọn họ ngay cả một tấm phù cũng không có khả năng xuất ra. Lý Tài Thiên cũng chưa bao giờ nhìn thấy một kiếm nào như thế, hắn cau mày, đầu ngón tay trái lặng lẽ xuất hiện một tấm phù màu xanh ngọc. Một tiếng phù nhẹ vang, một luồng nguyên khí tinh khiết từ trong tấm phù phun mạnh ra ngoài. Cả cơ thể hắn đột nhiên biến mất rồi hiện ra ngay sau lưng Phương Hướng. Mọi người ồ lên, động tác của Lý Tài Thiên nhìn rất đơn giản, nhưng dưới sức ép của kiếm khí, một chiêu đơn giản như vậy cũng ẩn chứa khả năng để ý tinh tế đến sự vận hành của thiên địa nguyên khí mà tuyệt đại đa số thất cảnh đều không nhìn ra được. Kiếm thế vẫn còn đi tới trước mà Lý Tài Thiên lại ở đằng sau kiếm thế, rõ ràng một kiếm này đã thất bại, Phương Hướng chính là đã thua. nhưng những tiếng kinh hô lại không phải vang lên vì Lý Tài Thiên, mà là vì kiếm chiêu của Phương Hướng. Thân hình Phương Hướng không hề thay đổi, trước mũi kiếm của hắn xuất hiện một điểm sáng, kiếm của hắn xuyên qua điểm sáng đó, cả thân kiếm chìm trong ánh sáng kỳ diệu. Kiếm khí phía trước thân kiếm đều biến mất, sau lưng hắn đột ngột xuất hiện những tia nước chảy xiết màu trắng. Mỗi tia nước đó đều là một đạo kiếm khí tinh thuần. Những đường kiếm khí hoàn toàn bao phủ Lý Tài Thiên. Lý Tài Thiên sắc mặt bình tĩnh, một lá bùa màu vàng từ trong tay hắn bay ra, rơi xuống đất. Cả tòa Lộc Sơn hơi chấn động, mặt đất dưới chân hắn bỗng tuôn ra một đống bụi đất màu vàng. Những tia nước trắng chảy xiết và bụi đất vàng gặp nhau, thời gian như dừng lại, không khí trở nên nặng nề, như có nhiều tòa núi lớn đột nhiên tràn ngập trong đó. Những tia nước và bụi vàng không hề có thay đổi gì, nhưng thân thể Phương Hướng lại run lên, đầu hơi sụp xuống, từ trong mũi có hai dòng máu chảy ra. Đợt giao phong chớp nhoáng lấy việc hắn bị thương mà chấm dứt, tay trái của hắn hơi giơ lên. Một đường kiếm khí màu xanh từ giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn bay ra. Nó lóe lên rồi biến mất ngay trong thức niệm của tất cả mọi người. Phù một tiếng nhẹ vang lên, vai trái Lý Tài Thiên xuất hiện một vết kiếm, máu tươi. Góc truyện audio.com, bay ra, bụi vàng nơi đó biến thành bụi đỏ. Hảo kiếm, Lý Tài Thiên nói với bóng lưng của Phương Hướng. Phương Hướng xoay người lại, nhìn hắn, nghiêm nghị đáp. Hảo phù, hai người đều bị thương, đều tán thưởng thủ đoạn của đối phương, nhưng giao phong của họ vẫn không hề ngừng. Lý Tài Thiên vừa nói xong hai chữ kiếm hay, một hình ảnh to lớn đã từ trên không trung rơi xuống. Trường kiếm màu đen đã không còn ở trong tay Phương Hướng. Hai bàn tay của hắn đều trống không. Hình ảnh to lớn từ trên không trung rơi xuống đó, là một thứ cực lớn, vừa giống núi, lại cũng giống trường kiếm. Một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói người có mặt ở trên đỉnh Lộc Sơn, ngay cả những người ở trên những ngọn núi xung quanh Lộc Sơn, cũng đều nhìn thấy thanh cự kiếm khổng lồ đó. Hoặc nói, đều nhìn thấy một con cự long, thiên địa chung quanh không ngừng tuôn ra nguyên khí quán trú vào trong long lân kiếm khổng lồ, mỗi một khối lân văn trên thân kiếm đều biến thành một tảng nham thạch cực lớn, khiến cả thanh kiếm như hợp thành từ vô số những tảng nham thạch cực lớn, nhưng ở mũi kiếm, lại lấp lóe hai đốm sáng màu vàng. Ánh sáng lấp lóe trong hai đốm đó, rất lạnh lùng và hung bạo. Hoàn toàn khác với khí tức cường đại của bản thân Phương Hướng, hai đốm sáng đó mang tới cảm giác nó đang coi thường chúng sinh rẻ rúng. Chỉ có yêu thú rất mạnh mới có loại khí tức như thế. Mà yêu thú khi đã cường đại đến một mức độ nào đó, thì không thể dùng từ yêu để hình dung nữa. Trong một thời gian rất dài trong lịch sử của nhân loại, con người sợ nó, thờ cúng nó, coi nó là vương. Nhiều loại giao long hiện nay cũng có được thứ khí tức cùng loại như vậy. Nên cái đầu này chính là hơi thở của rồng thực sự. Trong truyền thuyết, long lân kiếm này của Phương Hầu Phủ dùng long huyết rèn luyện, dung hợp chân nguyên sức mạnh của rồng thật. Tề Đế ngẩng đầu nhìn thanh cự kiếm, con mắt mở to đến cực hạn, trong lòng thực sự khiếp sợ và cảm khái. Hắn cũng biết câu chuyện về long lân kiếm, nhưng không biết thanh kiếm này có thể sinh ra biến hóa như thế, cũng không ngờ Phương Hướng có thể thi triển ra một kiếm như vậy. Thì ra đây mới là sức mạnh thực sự của ngươi, hèn gì Nguyên Vũ Hoàng Đế để cho ngươi ứng chiến. Lý Tài Thiên nhìn thanh cự kiếm, khẽ than, trong tay hắn tản mát khí tức của vật bản mệnh, hắn cầm một lá bùa màu vàng, mọi người đều khiếp sợ, vì lá bùa trong tay hắn không có phù văn, mà là một tấm hoàng phù chỉ bình thường. Vật bản mệnh của đệ nhất phù sư Đại Yến Vương Triều, không ngờ lại là một lá bùa trống bình thường, không hề có uy lực. Lý Tài Thiên lôi ra vật bản mệnh, là muốn làm gì đây? Vượt ra khỏi mọi suy đoán của mọi người, Lý Tài Thiên không vẽ hay cắt gì lá bùa, mà hắn gấp nó lại. Gấp lá bùa lại làm đôi, cộng cách chương.